Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 131 tô tần trở về. La Kiều chính tập trung sở hữu tinh thần lực, cùng săn giết tử thần tiểu tổ số 2 nhân vật mắt kính, gọng mạ vàng nam đối kháng, dễ nghe nghe được nơi xa mập mạp tiếng giống giận. Tức khắc một phân thần, đối diện mắt kính gọng mạ vàng nam tức thì nắm lấy cơ hội. Bàng bạc tinh thần lực đồng thời hướng bên này đè ép lại đây. La Kiều chỉ cảm thấy đầu óc một trận đau nhức, nhịn không được đau kêu ra tiếng. Kiều Kiều, nơi xa đang cùng với khi đối phó mười mấy cái tinh thần hệ dị năng giả Dương Hạo kêu sợ hãi một tiếng. Sau đó đột nhiên chính là một nhắm mắt, lại vừa mở mắt, nguyên bản liền đem đối diện mười mấy cái dị năng giả ép tới không thở nổi tinh thần lực nháy mắt lại tăng mạnh vài phần, chỉ nghe được mấy đạo tiếng kêu thảm thiết khởi, kia mười mấy cái dị năng giả tất cả đều che lại đầu ngã xuống trên mặt đất. Dương Hạo tinh thần lực không có thu hồi, trực tiếp hướng bên này thổi quét mà đến, phanh một chút liền đụng phải mắt kính gọng mạ vàng nam đang chuẩn bị thu hồi đi tinh thần lực. Dương Hạo tinh thần lực thượng có loại quỷ dị dính lực, cư nhiên ngạnh sinh sinh đem mắt kính gọng mạ vàng nam nhân cơ hội cắn nuốt La Kiều tinh thần lực, lại cấp túm ra tới, đồng thời đem mắt kính gọng mạ vàng nam tinh thần lực cũng túm ra tới. Mắt kính gọng mạ vàng nam tức khắc đại kinh thất sắc, chỉ có thể vận khởi toàn bộ tinh thần lực miễn cưỡng ứng đối. Bên kia Viên Lãng lại là trình áp đảo thức tư thái đem kia hai cái cùng là phong hệ song bào thai Nam Hải Nhi ép tới gắt gao. Viên Lãng cho tới nay không hiện sơn không lộ thủy, mặc dù là cùng hắn nhất tục Vưu Mẫn cũng chỉ là suy đoán hắn tới rồi thất giai mà thôi. Nhưng hắn lúc này chiến đấu lên lại là toàn trường trừ bỏ Lâm Thanh Dương ở ngoài duy nhất một cái có vẻ thành thạo. Tuy rằng cùng Tô Tần bọn họ tương ngộ thời điểm hắn vẫn là tứ giai dị năng, chính là hiện tại hắn cũng đã là bát giai trung đoạn. Trên thực tế, lúc ấy gặp được Tô Tần, hắn dị năng thức tỉnh thời gian bất quá một cái nhiều nguyệt, cũng đã liền phản tứ giai. Hơn nữa đi theo Tô Tần lúc sau có thạch nước suối phụ trợ, nguyên bản hẳn là nhất giai so nhất giai khó thăng giai số lại thuận thuận lợi lợi thượng bắt giai. Đồng thời hắn bởi vì chính mình hứng thú yêu thích không sai biệt lắm mỗi ngày đều sẽ hỗn đi ra ngoài săn giết cao giai tang thi, cho nên kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú. Này hai cái thất giai tiểu quỷ nếu không phải song bào thai chi gian có tâm linh cảm ứng, phối hợp dị thường ăn ý, đã sớm sẽ bị Viên Lãng lưỡi dao gió chém đến rơi rớt tan tác. Mà hai cái song bào thai tiểu nam hài nhi cũng đều bị Viên Lãng cơ hồ không hề khoảng cách nhưng theo lưỡi dao gió công kích ép tới không thở nổi. Ngay cả cái kia không có lúc nào là không cười hì hì tiểu nam hài nhi lúc này cũng bân khẩn miệng, sắc mặt sầu thảm mờ ni, đồng thời lại không dám có một tia lơi lỏng. Một khi bọn họ xuất hiện một chút lỗ hổng, những cái đó không chịu không ở lưỡi dao gió liền sẽ thừa không mà nhập, cắt rớt bọn họ đầu. Vưu Mẫn liền ở cách đó không xa cùng Mộc Phong Triệu Dục đánh phối hợp chiến. Nàng đứng ở Mộc Phong Triệu Dục trung gian, tập trung sở hữu dị năng làm phạm vi vài trăm thước trong vòng đều bò đầy nàng mạn đằng. Một khi phát hiện không phải ánh dạng đông căn cứ người bước vào, một cái không bắt bẻ liền sẽ bị nàng mạn đằng quấn lấy. Sau đó Mộc Phong Triệu Dục nhanh chóng tiến lên ám sát, bọn họ phối hợp thập phần an ý, là xử lý địch quân nhân số nhiều nhất tổ hợp. Lúc này bớt thời giờ hướng bên kia nhìn thoáng qua, liền thấy Viên Lãng Thanh Thạo cùng hai cái thất giai phong hệ dị năng giả đối chiến. Đều bất giác đối ngày thường cả lơ phất phơ Viên Lãng lau mắt mà nhìn. Vưu Mẫn càng là cảm thấy tương phản quá lớn, có chút khó tiếp thu. A Sâm dị năng là lực lượng hệ cùng kim hệ, hơn nữa đối lôi điện chịu đựng lực thập phần kinh người. Nói cách khác, Lâm Thanh Dương lớn nhất ưu thế đối với A Sâm tới nói chỉ có thể tạo thành không lớn thương tổn, mà nếu lấy A Sâm lực lượng chỉ cần Lâm Thanh Dương ai thượng một chút, phỏng chừng liền phải chịu không nhẹ thương. Cho nên Lâm Thanh Dương chỉ có thể bằng vào chính mình nhanh nhẹn thân thủ cùng A Sâm chiến đấu. Thường thường lại phát ra một đạo lôi công kích một chút. Tuy rằng cũng không thể tạo thành trọng thương, nhưng là như vậy liên tục không ngừng công kích, cũng đủ A Sâm chịu được. Thực mau liền đem A Sâm hoàn toàn chọc giận, giống giận hướng tới Lâm Thanh Dương chộp tới. Chính là hiện tại. Lâm Thanh Dương ánh mắt vừa động, nghiêng người vừa lật, nhanh nhẹn phiên tới rồi A Sâm phía sau. Sau đó một chưởng tâm lôi hướng tới A Sâm lộ ra sau cổ hung hăng đánh. Phanh, một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm. A Sâm theo tiếng ngã xuống đất, mà lúc này bao gồm cự hổ ở bên trong năm con cự thú đã bắt đầu ở thu thập tàn cục. Trừ bỏ cự hổ ở ngoài, mặt khác bốn con biến dị thú trên người đều có hoặc nhiều hoặc ít cắn thương chảo thương. Nhưng là điểm này thương thế đối với chúng nó tới nói còn không tính cái gì. Cấp điểm thời gian liền sẽ tự động khép lại. Lâm Thanh Dương đứng thẳng thân thể, ánh mắt nhanh chóng ở bốn phía chiến trường quét một vòng. Bỗng nhiên đôi mắt quét tới rồi một cái phi thường hình bóng quen thuộc. Tức khắc đồng tử hơi hơi co rụt lại. Đường Vũ, chỉ thấy Đường Vũ đang ở bay nhanh hướng mấy chỉ cự thú bên kia tới gần. Lâm Thanh Dương không ngọn nguồn có một loại cực kỳ điểm xấu dự cảm, Mani ở trước tiên liền làm ra phản ứng, hướng tới Đường Vũ bên kia chạy vội qua đi. Đến lúc đó Thu Võng mắt thấy chính mình mang đến 300 dị năng giả lúc này đã chỉ còn lại có mấy chục cái, thả duy nhất hai gã thất giai dị năng giả đều đã bị thương. Vệ Trường Phong rốt cuộc có chút thiếu kiên nhẫn, hắc y nam tử nhìn hắn một cái, sau đó nhàn nhạt nói, chờ một chút. Hắn ánh mắt chuyển hướng về phía trên chiến trường đang ở không ngừng mà hướng kia mấy chỉ biến dị thú tới gần Đường Vũ, sau đó ánh mắt lại hướng bên cạnh một gì, ánh mắt chính là một ngưng. Hắn thấy được đang ở hướng Đường Vũ bên kia chạy gấp quá khứ Lâm Thanh Dương. Đan băng, đem hắn ngăn lại tới, hắc y nam tử đối với mang mặt nạ đan băng nói. Đan băng không có trả lời, trực tiếp từ sườn núi thượng nhảy xuống nhằm phía Lâm Thanh Dương. Đồng thời trong tay kết một cái dấu tay. Sau đó tức khắc mấy đạo mạn đằng chui từ dưới đất lên mà ra, hướng tới Lâm Thanh Dương phương hướng điên cuồng rụi trường quấn qua đi. Lâm Thanh Dương trước tiên nhận thấy được nguy cơ, tay phải nắm chặt Tô Tần tiểu đao, trực tiếp đối với những cái đó mạn đằng huy qua đi. Tiểu đao thượng lôi quang trượt lóe, xoát một tiếng, mấy đạo mạn đằng động tác nhất trí bị tước đoạn, nhưng là trong chớp mắt liền lại dài quá lên, tiếp tục hướng tới không ngừng chạy vội cuốn qua đi. Lâm Thanh Dương không thể không dừng bước, bước tới đối phó này đó thấy phong liền lớn lên mạn đằng. Mắt thấy Đường Vũ ly mấy chỉ cự thú càng ngày càng gần, đồng thời còn có thể nhìn đến hắn gấp tốc mất máy môi. Tức khắc trong lòng khẩn trương, đối với cách đó không xa ly Đường Vũ khoảng cách gần nhất lại hoàn toàn không có chú ý tới bên này. Cố Húc Hồ Tử Ngọc hô lớn, Cố Húc, đem Đường Vũ ngăn lại tới. Cố Húc nghe được Lâm Thanh Dương kêu nàng tên, đột nhiên vừa quay đầu lại, còn không có nhớ tới ai là Đường Vũ, liền thấy được Đường Vũ diện mạo, nháy mắt liền hồi tưởng là ai tới, chỉ thấy hắn chính hướng kia mấy chỉ cự thú bên kia chạy đi. Tức khắc liền biết không hảo, tức khắc giương lên tay, một cái đại hỏa cầu nháy mắt treo ở tay nàng trưởng phía trên. Sau đó bàn tay dùng sức hướng bên kia vung lên, hỏa cầu tức khắc kéo đuôi dài gào thét hướng bên kia xoay tròn mà đi. Phanh, chỉ nghe được phịch một tiếng, hỏa cầu nện ở một mặt tường băng phía trên, hỏa cầu rách nát đồng thời, tường băng cũng đều hóa thành toái cha rơi xuống đất. Tường băng lúc sau A Hàn đối với Cố Húc lộ ra một ngụm xâm hàn bạch nha. Tiểu cô nương, đối thủ của ngươi ở chỗ này, cút ngay. Cố Húc quát chói tai đồng thời, quanh thân nháy mắt ngưng kết ra vô số tiểu hỏa cầu hướng tới A Hàn che trời lấp đất bay qua đi. Đồng thời cũng biết bên này một chốc kết thúc không được. Vì thế đối với liền ở cách đó không xa hồ Tử Ngọc hét lớn. Tử Ngọc, ngươi nhanh lên qua đi. Người này giao cho ta. Vậy ngươi cẩn thận. Hồ Tử Ngọc đối với Cố Húc nói xong liền hướng tới Đường Vũ bên kia vọt qua đi. Một bên chạy vội đồng thời một bên rót hạ một mồm to thạch nước suối. Tức khắc quanh thân cuồn quanh hơi nước đại trướng. Mũi tên nước giống như không cần dị năng giống nhau không ngừng mà từ hơi nước trung ngưng hóa mà ra. Hướng tới những cái đó ý đồ chặn lại trụ hắn bước chân dị năng giả nhóm bắn nhanh mà đi. Nhưng là hắn rốt cuộc người cẳng chân cũng đoạn, lại không phải lấy tốc độ tăng trưởng tốc độ dị năng giả. Tuy rằng hiện tại đã là hắn tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn là đuổi không kịp đang ở lấy cực nhanh chạy vội Đường Vũ. Cắn răng một cái, dứt khoát ngừng lại. Hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên hướng bên ngoài vừa phun, tức khắc, một cái thùng nước lớn nhỏ dòng nước từ hơi nước trung biến ảo mà ra. Rít gào nhằm phía nơi xa Đường Vũ, Đường Vũ chỉ nghe được phía sau một trận dòng nước xuyên cấp thanh âm. Ly chính mình càng ngày càng gần, chính là lúc này hắn nếu một khi điều động dị năng tới ngăn cản công kích. Như vậy hắn hiện tại chuẩn bị dị năng liền sẽ bị đánh gãy. Kia dòng nước ly chính mình càng ngày càng gần. Nhưng mà săn giết tử thần những người khác đều bị bám trụ. Lúc này là có thể từ hắn làm lựa chọn. Đường Vũ cắn răng một cái. Đang chuẩn bị vận khởi dị năng chống cự. Lại chỉ nghe được một trận xôn xao dòng nước thanh. Kinh ngạc không thôi vừa quay đầu lại. Chỉ thấy cái kia khí thế phi thường dòng nước lúc này đã hóa thành một quán vết nước. Liền ở vừa rồi trong nháy mắt, hắc y nam tử thân hình vừa động, chỉ là ngay lập tức chi gian liền đến Hồ Tử Ngọc phía sau. Hạnh là Hồ Tử Ngọc sáu cảm cực kỳ nhạy bén, sau lưng lông tơ dựng đứng lên đồng thời, quyết đoán cong lưng, ngay tại chỗ một lăn né tránh hắc y nam tử công kích. Nhưng là trên cổ phía bên phải lại vẫn là bị lưỡi đao vẽ ra một đạo sâu ra miệng vết thương. Tức khắc huyết lưu toàn bộ cổ đều là đau, hắn không thể không ngừng tê khí tới giảm bớt trên cổ độn đau. Đồng thời hối hận nhìn nơi xa thất bại trong gang tấc sái lạc đầy đất dòng nước. Mà lúc này Đường Vũ chuẩn bị công tác đã hoàn thành. Hắn đứng cách 5 con cự thú 10 mét xa địa phương. Đôi mắt một bế, trợn mắt khai, có thể thấy được tròng trắng mắt chỗ đã phủ kín màu đỏ tơ máu. Mà ở hắn trợn mắt nháy mắt, nguyên bản đang định dọn dẹp chiến trường. Sau đó chạy đến chi viện Lâm Thanh Dương, bọn họ 5 con cự thú cơ hồ là đồng thời thân thể cứng đờ. Thú đồng nháy mắt co rút lại vì châm chọc lớn nhỏ. Liền ở chúng nó thân thể dừng hình ảnh nháy mắt. Chúng nó dưới lòng bàn chân có vô số căn dây đằng điên cuồng chui từ dưới đất lên mà ra. từ chúng nó cường tráng tứ chi bay nhanh phản đi lên. Chỉ là ngay lập tức chi gian liền đem chúng nó khổng lồ thân thể buộc chặt gắt gao mà. Cự hổ thân thể chỉ là cứng đờ trong nháy mắt liền khôi phục lại đây. Nhìn đến chính mình cư nhiên bị trói lên, lập tức phẫn nộ bắt đầu dãy giụa lên. Nhưng là càng là dãy giụa, kia dây đằng liền thu càng chặt. Cự hổ giận không thể áp, rít gào một tiếng, càng thêm dùng sức dãy giụa lên. Mà kia nhìn như vô luận như thế nào đều sẽ không đoạn dây đằng cư nhiên ở cự hổ cự lực dưới phát ra một tiếng cực kỳ rất nhỏ răng rách thanh. Đường Vũ lập tức đại kinh thất sắc, không thể không lại lần nữa nhắc tới trong cơ thể số lượng không nhiều lắm dị năng lại lần nữa ra nhập tới rồi dây đằng chung. Đồng thời đối với mặt sau hắc y nam tử quát, nhanh lên, ta kiên trì không được. Lâm Thanh Dương tức khắc trong lòng chuông cảnh báo sao vang, hướng tới ánh dạng đông mọi người hô to, mau bỏ đi, lui về phía sau, đồng thời từ bỏ cùng đan băng chiến đấu, sau này mau lui. Mà lúc này hắc y nam nhân đã chậm rãi nhắm hai mắt lại, lại mở la lúc, trong ánh mắt một mảnh xâm hàn, dị năng cướp đoạt, giọng nói rơi xuống đất, đồng thời một vòng vô hình sóng gợn lấy hắn vì trung tâm hướng tới bốn phương tám hướng khuếch đi ra ngoài. Khoảnh khắc chi gian liền đem phạm vi một dặm phạm vi tất cả đều bao trùm ở bên trong. Cái gì đều không có phát sinh, liền ở ánh dạng đông mọi người nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Một đạo không dám tin tưởng, run rẩy thanh âm đột nhiên vang lên. Ta dị năng đã không có. Ngay sau đó, này một dặm trong phạm vi liên tiếp vang lên dị năng giả tiếng kêu sợ hãi. Ta dị năng không dùng được. Sao lại thế này? Ta dị năng cũng không dùng được. Ở kia trong nháy mắt, nguyên bản tràn đầy ở bọn họ trong cơ thể dị năng tất cả đều phảng phất ở kia trong nháy mắt bị bớt. Thời giờ, từ dị năng giả nháy mắt biến thành người thường thân thể. Cái loại này thật lớn tương phản cùng không khỏe cảm cơ hồ ở trong nháy mắt dũng đi lên. Ánh dạng đông mọi người bao gồm Viên Lãng, Vưu Mẫn, Mộc Phong, Triệu Dục, Hồ Tử Ngọc, Cố Húc, La Kiều, Dương Hạo tất cả đều tại đây trong phạm vi. Chỉ có còn bị treo ở giữa không trung không ai giải cứu mập mạp bị thương Đan Lương, cùng với ly đến xa nhất Lâm Thanh Dương không có đã chịu ảnh hưởng. Hắc y nam nhân không nhanh không chậm đi tới, bởi vì mất đi dị năng hơn nữa vốn dị liền bị thương, chảy rất nhiều huyết. Hồ Tử Ngọc bên cạnh duỗi ra tay liền đem liền dãy giụa đều vô lực Hồ Tử Ngọc nhắc lên, sau đó nhìn về phía Lâm Thanh Dương thong thả ung dung nói, đi phía trước đi 10 bước, bằng không ta liền giết hắn. Tử Ngọc, Cố Húc thấy thế kinh hãi, kêu một tiếng liền phải hướng bên này xông tới, lại bị người cánh tay dùng sức cô ở nàng tinh tế yếu ớt cổ, ngạnh sinh sinh đem nàng xả trở về. A Hàn gần sắt Cố Húc lộ tai, âm chắc chắc nói, tiểu cô nương không cần lộn xộn. Tiểu Tâm vặn gãy cổ, buông ta ra. Cố Húc mạnh mẽ dãy giụa, chính là mất đi dị năng nàng cũng chỉ bất quá là cái không đầy 13 tuổi tiểu cô nương, sức lực sao có thể đại quá hàng năm tập thể hình A Hàn. Tức khắc cảm giác một trận tuyệt vọng, đồng thời hối hận không ngừng. Nếu lúc trước nàng có tâm đi theo Tô Tần học tập gần người vật lộn, hiện tại liền tuyệt đối sẽ không như vậy vô lực. Lâm Thanh Dương sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Hiện tại loại tình huống này rõ ràng, chỉ cần hắn đi phía trước đi 10 bước, liền sẽ tiến vào cái kia quỷ dị làm cho dị năng biến mất phạm vi. Sau đó chính là nhân vi giao thơ, ta vì thịt cá tùy ý sâu xé. chính là nếu không chiếu hắn nói làm, Hồ Tử Ngọc liền sẽ chết. Hồ Tử Ngọc lúc này trên cổ tơ máu hào không có muốn ngừng dấu hiệu. Khuôn mặt nhỏ đã bởi vì đổ máu lượng quá nhiều mà trở nên trắng bệch. Kia một đôi đen nhánh trong mắt lại vẫn cứ bình tĩnh nhìn Lâm Thanh Dương. Môi không ngừng trương đóng mở hợp, tuy rằng không có phát ra âm thanh, Lâm Thanh Dương vẫn là nhìn ra hắn nói chính là cái gì. Hắn nói, không cần lại đây, Lâm Thanh Dương trong lòng đại đau. Lòng bàn tay ẩn hiện lôi quang chậm rãi biến mất, lạnh lùng nhìn cái kia hắc y nam nhân. Sau đó chậm rãi đi phía trước đi rồi một bước. Tử Ngọc cố húp nước mắt đều ra tới, dùng hết ăn nãi kính dùng móng tay đi moi A Hàn cô trụ cánh tay của nàng. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, A, cố húp đau thảm hừ một tiếng, toàn bộ cánh tay phải mềm oạt rũ xuống dưới. Nàng gắt gao mà cắn môi, không hề làm môi tràn ra đau tiếng kêu. Toàn bộ cánh tay đều như là bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy giống nhau đau. Lập tức trên trán liền che kín mồ hôi lạnh. A Hàn ngữ khí lạnh lạnh nói, hiện tại là đứt tay, tiếp theo cái chính là ngươi đầu nhỏ. Cố húp muốn cãi lại, nhưng là thật sự là đau đến nói không ra lời. Một khuôn mặt đau trắng bệch, thoạt nhìn phá lệ suy yếu đáng thương. Vương bát đản, viên lãng khí sắp đổ mạnh, không quan tâm liền phải hướng cố húp bên kia phóng đi. Viên lãng, bình tĩnh, Triệu Dục cùng Mộc Phong gắt gao mà kéo lại hắn, không cho hắn tiến lên. Mà lúc này tường thành phía trên cũng là một trận nghiêm nghị. Trên chiến trường tình thế chuyển biến bất ngờ, làm cho bọn họ kinh hãi. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là nhìn đến liền cự hổ đều bị vây khốn, phía chính mình người đột nhiên tất cả đều từ bỏ chống cự. Còn có hai cái Hồ Tử Ngọc cố húc hai cái tiểu hài nhi rơi vào rồi đối phương trong tay. Tức khắc đều đem tâm nhắc lên, tất cả đều nín thở nhìn chiến trường. Liền trường Tiền Tiểu Lâm cấp mau khóc ra tới, ta dẫn người qua đi đem bọn họ đều cứu trở về tới. Trương Cố đem kính viễn vọng một ném, trên trán gân xanh nhảy hiện đỏ bừng một đôi mắt, liền phải triệu tập nhân mã đi ra ngoài cứu viện. Trương Cố Nhiễm Nghiêm một phen túm chặt Trương Cố, hiện tại không phải xúc động thời điểm. Trương Kiến Quân cũng đã đi tới. Trương Cố, chúng ta cần thiết lưu lại nơi này, cho dù bọn họ thất bại, chúng ta cũng muốn thủ tại chỗ này, tuyệt đối không thể làm những người đó tiến vào. Nhị thúc, Trương Cố hốc mắt cơ hồ nứt toạc. Sao, ta số tam hạ. Nếu ngươi còn chưa đi lại đây, ta liền sẽ giết hắn. Hắc y nam nhân không nhanh không chậm nhìn Lâm Thanh Dương nói. Ngươi xem, cổ hắn như vậy tế, một ninh liền chặt đứt. Một Tử Ngọc cố húc cắn răng thấp giọng kêu Hồ Tử Ngọc tên. Nước mắt một giọt tiếp theo một giọt rơi xuống. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên khóc lóc đối với giữa không trung Tê Thanh kêu to. Tô Tần tỷ tỷ, cầu xin ngươi mau xuất hiện cứu cứu Tử Ngọc a. La Kiều đi theo đau khóc thành tiếng, bị Dương Hạo gắt gao mà ôm vào trong ngực, không thể nhúc nhích, chỉ có thể phát ra thống khổ tiếng khóc. Những người khác đều cố nén lửa giận cùng bi thống, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thanh Dương bước vào dị năng cướp đoạt trong phạm vi. Nhưng mà, liền ở hắn nhấc chân bước vào dị năng biến mất phạm vi trong nháy mắt, chỉ nghe được tiếng xé gió đột nhiên dựng lên. Một chi màu đen tên dài kề sát Lâm Thanh Dương bên tai bay vọt qua đi, mang theo gió mạnh đem Lâm Thanh Dương quần áo đều thổi chúng cổ động lên. Giống như một cái hắc long phát ra trào dâng rồng ngâm thanh, hướng tới hắc y nam tử trước ngực cấp tốc vọt tới. Mũi tên tốc cực nhanh, chỉ nghe tiếng xé gió, lại không thấy mũi tên ảnh. Đối mặt cuốn một đoàn gió lốc phá không mà đến tên dài. Hắc y nam tử đồng tử đột nhiên co chặt, đột nhiên đem đã hôn mê quá khứ Hồ Tử Ngọc cử lên, chắn hắn trước người, liền ở tên dài liền phải bắn trúng Hồ Tử Ngọc ấn đường nháy mắt. Đột nhiên ngừng lại, hắc y nam tử không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Màu đen tên dài phía trên là một con tinh tế trắng nọn tay. Sao có thể ly đến không xa? A Hàn cả người đều ngây dại. Đồng dạng ngây người còn có bao gồm trên tường thành cùng trên chiến trường Lũng Thành căn cứ ánh dạng đông căn cứ mọi người. Tỷ, Đường Vũ không dám tin tưởng trừng lớn mắt. Tô Tần cùng Đường Vũ cùng áp chế mấy đầu cự thú đan băng đồng dạng khiếp sợ thất thanh. Tô Tần, Dương Địch dùng tràn ngập không thể tin tưởng cùng không chút nào che giấu cừu hận thấu xương ánh mắt nhìn người kia. Tô Tần tỷ, Cố Húc lúc này nước mắt điên cuồng tuôn ra mà ra. Tô Tần, Lâm Thanh Dương kích động mà nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện người. Là Tô Tần. Tô Tần, trên tường thành, Trương Cố kích động buông kính viễn vọng, thấu kính hạ đôi mắt là một mảnh hơi nước. Trương Kiến Quân cũng là mắt phiếm nước mắt, Nhiễm Nghiêm cũng là kích động khôn kể. Trên tường thành thủ vệ đội, bọn lính tất cả đều kích động không thôi. Ha ha ha ha ha, người gầy, là Tô Tần, là Tô Tần. Mập mạp đảo treo ở giữa không trung đối với đang ở cho hắn giải dây đằng đan lương điên cuồng kêu to, vui sướng nước mắt đảo từ cái trán không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Tích tới rồi đan lương trên mặt, làm đan lương phân không rõ kia nước mắt là chính mình vẫn là mập mạp. Mà lúc này, mặt vô biểu tình đứng ở hắc y nam tử trước mặt, trong tay nhẹ nhàng cầm thiếu chút nữa liền bắn thủng Hồ Tử Ngọc ấn đường tên dài người. Đúng là đã mất tích suốt 20 ngày Tô Tần. Toàn bộ chiến trường phảng phất là bị người ấn hạ đình chỉ kiện. Quỷ dị lặng im một lát, Tô Tần nhìn thoáng qua đã hôn mê qua đi sắc mặt trắng bệch Hồ Tử Ngọc liếc mắt một cái, chỉ nhẹ nhàng mà nói ba chữ: ngươi đáng chết. Sau đó liền ở hắc y nam nhân khiếp sợ trong ánh mắt vô thanh vô tức biến mất. Thuấn di, hắc y nam nhân khiếp sợ mở to mắt, liền ở giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, bỗng nhiên sau cổ lông tơ tạc khởi, tức khắc một loại cực kỳ dự cảm bất tường nảy lên trong lòng, tức khắc trực tiếp buông lỏng ra Hồ Tử Ngọc. Không hề giữ lại vận khí, toàn bộ tốc độ hướng một cái khác phương hướng mau lui mà đi. Ở Hồ Tử Ngọc ném tới trên mặt đất phía trước, một con nhỏ yếu cánh tay ôm vòng lấy hắn eo, sau đó chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền lại nháy mắt biến mất, tái xuất hiện liền đến 100 mét ở ngoài Vưu Mẫn bên người. Đem Hồ Tử Ngọc đặt ở khiếp sợ không thôi Vưu Mẫn trong lòng ngực, liền lại lần nữa biến mất không thấy. Vưu Mẫn cẩn thận đem Hồ Tử Ngọc đặt ở trên mặt đất, sau đó gấp Hồ Tử Ngọc rót tiếp theo điểm thạch nước suối, lúc sau từ trên người móc ra tùy thân mang theo thuốc trị thương bắt đầu cấp Hồ Tử Ngọc thượng dược. Thượng dược thời điểm tay đều ở không ngừng run rẩy, nước mắt còn tích ở Hồ Tử Ngọc trên cổ. Không thể không dùng tay áo đem nước mắt mặt tài năng tiếp tục thượng dược. A, đột nhiên, chính kiếp sợ không thôi bắt lấy Cố Húc A Hàn đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Sau đó liền suy sụp buông lỏng ra cô trụ Cố Húc tay. Thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống, hắn cái chán ở giữa, thình lình cắm một chi màu đen tên dài, xỏ xuyên qua hắn chỉnh viên đầu. Cố Húc rơi xuống dưới, dừng ở một cái cũng không rộng lớn, thậm chí còn có chút lạnh lẽo trong ngực. Cố Húc nước mắt nháy mắt lại xuống dưới, Tô Tần không tiếng động sờ sờ nàng đầu, sau đó nháy mắt lại lần nữa biến mất. Tiếng xé gió tái khởi, mắt kính gọng mạ vàng nam sở hữu tinh thần lực nháy mắt điên cuồng tuôn ra mà ra. Nháy mắt ngưng hóa ra một đạo cơ hồ muốn hóa thành thực chất tinh thần lực phòng ngự. Chỉ cần có này đạo phòng ngự ở hắn, a đen như mực sắc tên dài ở chạm vào tinh thần lực phòng ngự nháy mắt. Tinh thần lực phòng ngự giống như là không khí giống nhau, tiêu tán ở trong không khí. Mắt kính gọng mạ vàng nam đôi mắt mở to đại đại, phảng phất đối trước mắt hết thảy không dám tin tưởng. Sau đó thân thể chậm rãi sau này đảo đi. Ngay sau đó, cái thứ ba, đệ tứ, thứ năm cái. Lúc này trên chiến trường sở hữu lũng thành căn cứ dị năng giả tất cả đều kinh hồn táng đảm lên. Không có người biết, tiếp theo cái bị công kích sẽ là ai. Đối mặt đối thủ như vậy, không có người sẽ không sinh ra sợ hãi chi tâm. Bọn họ điên cuồng phát động giả dị năng công kích, ý đồ có thể công kích đến Tô Tần. Chính là bọn họ căn bản là nhìn không tới Tô Tần bóng dáng. Thẳng đến dị năng hao hết, sau đó bị bắn chết. Tại như vậy đại tinh thần dưới áp lực, đã có dị năng giả từ bỏ chống cự bắt đầu chạy trốn rồi. Chỉ nghe được liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mỗi hét thảm một tiếng tiếng vang lên, sẽ có vô số đạn ánh mắt nháy mắt đi theo qua đi. Sau đó liền sẽ nhìn đến một khối ót thượng cắm tên dài thi thể. Mà cái kia bắn tên người, lại chỉ ở bắn tên kia trong nháy mắt sẽ huyễn hóa ra một đạo hư ảnh. Trừ này bên ngoài, chỉ có thể nghe được liên tiếp không ngừng tiếng xé gió cùng tiếng kêu thảm thiết. Mà những cái đó muốn đào tẩu người liền sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Mặc dù là thân thể động thượng vừa động, cũng sẽ tại hạ trong nháy mắt bị tên dài bắn thủng đầu. Sở hữu lũng thành dị năng giả đều chỉ có thể cứng đờ thân mình đem bước chân gắt gao mà chắt trên mặt đất. Sợ chính mình một không cẩn thận hoạt động một chút liền rước lấy cái kia sát thần. A, chỉ nghe được một đạo giọng nữ đau tiếng kêu. Ánh mắt mọi người tức khắc hướng tới thanh âm đuổi theo qua đi. Lâm Thanh Dương ánh mắt chuyển qua đi, ánh mắt tức khắc chính là một ngưng. Đang cùng mập mạp cùng nhau chạy tới Đan Lương càng là dọa trắng mặt. Chỉ thấy nguyên bản mang theo mặt nạ đan băng lúc này mặt nạ đã không cánh mà bay. Trắng nõn má phải thượng một cái thâm có thể thấy được cốt miệng máu không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm huyết, nhiễm hồng nửa khuôn mặt. A, lại là một đạo đau tiếng kêu vang lên. Lúc này Lâm Thanh Dương mập mạp Đan Lương cùng với nhận thức người này người tất cả đều sắc mặt đổi. Chỉ thấy một con đen như mực sắc tên dài hung hăng mà xỏ xuyên qua đường vũ cánh tay phải. Tên dài đem hắn cả người đều đinh ở trên mặt đất. Đường vũ đau đến xuyên tim, lại chết cắn răng không chịu kêu lên đau đớn. Tô Tần ở cách hắn không xa địa phương trống rỗng hiện ra thân hình tới. Trong tay cầm màu đen trường cung, vô cùng lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Sau đó mặt vô biểu tình từ hắn bên người đi qua, áp chế mấy chỉ cự thú đường vũ đan băng bị thương. Cự hổ cái thứ nhất nứt toạc triền ở trên người một tầng lại một tầng mạ đằng. Phẫn nộ phát ra một tiếng gào giống, sau đó liền mở ra bồn máu mồm to hướng tới đường vũ nhào tới. Đại hoàng! Lâm Thanh Dương chắn đường vũ cùng đại hoàng chi gian, nhìn đại hoàng nói, người này không thể giết giống. Đại hoàng phẫn nộ đối với Lâm Thanh Dương giống lên một tiếng, vẫn là từ bỏ đường vũ, ngược lại theo dõi đan băng. Đan Lương không tiếng động đứng ở đan băng phía trước, đại hoàng giận không thể áp, liền giống lên vài thanh, cuối cùng vẫn là từ bỏ. chạy như điên đuổi theo Tô Tần đi. Chạy vội chung, Tô Tần một cái nhảy lên liền bay lên trời nhảy đến cự hổ trên lưng. Sau đó hướng tới cái kia còn đang không ngừng buôn đào hắc y nam nhân đuổi theo qua đi. Vưu Mẫn Viên Lãng bọn người khôi phục dị năng, tất cả đều vây quanh ở bị thương Cố Húc Hồ Tử Ngọc bên cạnh. Dị năng khôi phục lúc sau Hồ Tử Ngọc thương thực trọng, cổ cũng bắt đầu thong thả chữa khỏi. Mà Cố Húc đứt tay bị mập mạp dùng Vưu Mẫn nhánh cây trói lại lên làm cố định. Đường Vũ mặt xám như cho tàn lẻ loi nằm ở lạnh băng trên mặt đất. Hắn thậm chí không cảm giác được trên vai đau nhức, chỉ là ở trong đầu không ngừng mà hồi phóng vừa rồi Tô Tần xem hắn như vậy lạnh nhạt ánh mắt. Bỗng nhiên cảm giác trên mặt đất khí lạnh như là xâm nhập tới rồi hắn xương cốt. Lạnh hắn liền hàm răng đều nhịn không được run rẩy lên. Mà đan băng lại yên lặng mà nhặt lên cách đó không xa bị tên dài đinh trên mặt đất đã tổn hại mặt. Nạ không màng vết máu mơ hồ má phải. Trực tiếp khấu ở trên mặt. Đan lương yên lặng mà đi theo nàng phía sau. Cái gì cũng chưa nói. Không đến vài phút, Tô Tần liền cưỡi đại hoàng đã trở lại. Đại hoàng trong miệng còn ngậm một khối ăn mặc màu đen quần áo thi thể. Đầu vung, liền đem kia cổ thi thể ném lại đây. Ngưỡng mặt triều thượng, đúng là cái kia không ai bì nổi hắc y nam nhân. Còn có một cái vệ trường phong. Hắn từ ngươi vừa xuất hiện lại đột nhiên không thấy, Lâm Thanh Dương nói. Tô Tần không nói gì, chỉ là mặt vô biểu tình hướng tới một phương hướng vươn tay. Sau đó đột nhiên nắm chặt. Tức khắc chỉ thấy bên kia hư không trống rỗng truyền đến một tiếng bạo liệt thanh. Sau đó một bóng người trống rỗng từ giữa không trung rớt xuống dưới. Chật vật trên mặt đất lăn vài vòng mới dừng lại tới. Khiếp sợ vô cùng nhìn Tô Tần. Đã nói không nên lời một câu tới. Tô Tần đối với hư không nắm chặt. Sau đó chậm rãi mở ra bàn tay. Một quả màu xanh biếc ngọc bài ân tịnh nằm ở nàng trắng nọn trong lòng bàn tay. Tô Tần lạnh lùng nhìn chật vật bất kham lại vô vệ gia đại công tử phong độ vệ trường phong. Từng câu từng chữ hỏi, vệ ninh viện đâu, ngoặc kép, hết chương.